Tàn độc lương duyên, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 243. Theo đuổi hướng Thu Vân, khó lắm. Cả hai đều có ngoại hình và khí chất nổi bật, lúc này đang kéo nhau đi theo thế này, người phục vụ và vài vị khách đều nhìn sang. Ngồi đi rồi. Khụ khụ, nói chuyện. Trung Khánh Hiên cười đến hai tròng mắt sắp rớt ra, khẽ lau khóe mắt chỉ vào chỗ ngồi. Hạ Vũ Hào chưa bao giờ bị chọc quê như thế này, anh đứng lên muốn đi, nhưng cuối cùng lại cau mày ngồi xuống. Việt writer, Trung Khánh Hiên ngồi xuống, cười nói. Vũ Hào, anh hỏi tôi câu này là nghiêm túc sao? Người như anh trở thành luật sư vàng thật là một kỳ tích. Hạ Vũ Hào nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt như trước. Tai anh không đỏ, Trung Khánh Hiên hừ một tiếng, ngồi trở lại, dựa vào lưng ghế, giống như đại ca nói. Thái độ cầu cứu của anh rất thiếu chân thành, thôi, anh gọi tôi là anh trai, tôi sẽ nói. Nhìn thấy Hạ Vũ Hào đứng dậy muốn rời đi, anh vội vàng đứng lên túm chặt người, ủy khuất nói. Tôi gọi anh là anh trai, chuyện này được không? Ừ, Hạ Vũ Hào lại ngồi xuống, gõ bàn, đối với hắn nói. Gọi đi, Trung Khánh Hiên thực sự không muốn hét lên, nhưng để thỏa mãn ý nghĩ tò mò của mình, anh vẫn không cam tâm tình nguyện mà hét lên một tiếng anh. Hai chân mảnh khảnh của Hạ Vũ Hào xếp vào nhau, hai tay đặt lên đầu gối, nhẹ giọng nói. Giọng nói nhỏ quá, nghe không rõ. Trung Khánh Hiên hít sâu một hơi. Anh trai, giọng nói lớn, và nhiều người chú ý, lần này có nghe rõ không? Trung Khánh Hiên hơi trầm mặc bất lực nói. Hạ Vũ Hào nhẹ gật đầu. Tôi thật lắm mồm tự đào hố chôn mình. Trung Khánh Hiên khẽ thở dài, ho khan một tiếng, cao giọng kích động hỏi. Sao lại đột nhiên hỏi tôi câu này? Có phải anh phát hiện là thích hướng Thu Vân không? Hạ Vũ Hào nuốt nước bọt, không nhìn anh ta. Tôi đang hỏi anh, Trung Khánh Hiên không chiếm được lợi cho nên chỉ có thể trả lời theo câu hỏi của Hạ Vũ Hào. Nói một cách đơn giản, nếu anh thích ai đó, anh chỉ muốn giữ cô ấy ở dưới mí mắt của mình, để anh có thể thấy mọi lúc mọi nơi. Hạ Vũ Hào mím môi cầm cốc lên uống một ngụm cà phê, nhưng không có nhiều mùi vị. Tôi không thể nhìn cô ấy bị người khác bắt nạt cô ấy, tôi không thể không muốn giúp cô ấy dạy cho người khác một bài học. Trung Khánh Hiên đầy kính, người khác bắt nạt cô gái nhỏ của tôi nhất định phải bắt nạt lại. Hạ Vũ Hào nhướng mi liếc anh một cái, sau đó uống một ngụm cà phê lần này có chút đắng, nhưng cũng có chút thơm, khó có thể phân biệt đắng hơn hay thơm hơn. Phiền phức quá, Trung Khánh Hiên ngừng nói, hỏi hắn, anh nghĩ nếu hướng Thu Vân muốn kết hôn với nam nhân khác chẳng hạn như Giang Minh Thắng, anh có thể chấp nhận không? Hạ Vũ Hào cau mày, đặt chén trà xuống, thuận tay gõ xuống. Chuyện này có chút phiền phức, Trung Khánh Hiên liếc nhìn bàn tay đang gõ bàn, trong miệng nói ra vẻ hối hận, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước người ta thích anh không biết trân trọng, hiện tại tôi nghĩ. Theo đuổi hướng Thu Vân, khó lắm. Mùi cà phê còn sót lại trong miệng dường như càng thêm đắng, Hạ Vũ Hào cụp mắt xuống, ít hầu trượt xuống, sau đó đứng dậy nói. Tôi đi đây, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.